dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, có gian tình. Giữ gốc canh 2, kể từ cùng Shirazawa Tamao đánh cái đối mặt về sau. Aoki Sukazawa cả người vận khí tốt, giống đều tốt hơn nhiều. Tối thiểu, tại cái kia về sau, trọn vẹn hơn một cái tuần lễ, lại không có lộn xộn cái gì sự tình tới phiền hắn. Tại này thời gian một tuần bên trong, Aoki Tsukasa thẳng đến lúc này, mới rốt cục đem chính mình y kinh kỹ năng tăng lên tới cấp 4. Còn đem chính mình kiếm đạo lên tới cấp 5, tổng hợp cách đấu đi tới cấp 6 trước tới cửa một cước. Mong đợi đã lâu Bayo trường cấp 3 lần thứ nhất kỳ thi thử. Cũng liền vào ngày mai, lúc này, hắn thuộc tính bởi vì y kinh đột phá lại có ngoài định mức tiến bộ. Cũng lại đạt được đột phá cấp 4 lúc, y kinh diễn sinh ngoài định mức sở trường. Y kinh LV4, người đối với y đạo một đường y kinh hơi có tiểu thành. Đơn giản nội thương ngoại thương người đã có thể nhẹ nhõm chữa trị. Phức tạp chứng bệnh cũng có thể làm được sơ bộ giảm bớt. Kinh nghiệm 0/1200. Điều trị đại sư, người am hiểu hơn tại điều trị bệnh người thân thể. Đồng thời đối với bao quát nhưng không giới hạn trong. Xoa bóp, châm cứu chờ hộ lý phương thức nắm giữ càng thêm đơn thuần. Đồng thời, đối với dược vật phối hợp cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài định mức thuộc tính. Tại hộ lý phương diện hiệu quả trị liệu ngoài định mức thu hoạch được 30% tăng phúc. Đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện đã mở ra. Aoki Tsukasa để tay xuống bên trong sách thuốc. Thật dài thở phào một cái. Nhìn về phía giảng đường bên ngoài trời xanh mây trắng. Trong lòng khối kia tầng tầng tảng đá tựa như rơi xuống một nửa cũng giống như. Cuối cùng thăng cấp đến cấp 4A. Aoki Tsukasa cảm giác mình đều có chút nghĩ rơi lệ. Đây là 2-3 xung quanh đến nay, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, mất ăn mất ngủ, mới rốt cục soạt đến đẳng cấp A. Aoki Tsukasa nhìn xem trong tay mình tất cả đều là thể văn ngôn chỗ lấy sách thuốc. Chỉ cảm giác mình đều nhanh xem phun, này thật là không phải khen tớ. Những cái kia cổ văn một cái chữ lấy ra có thể còn nhận biết. Nhưng nếu là nối liền cùng nhau, ngắn ngủi 4 chữ liền phải phỏng đoán nửa ngày mới có thể lĩnh ngộ một chút chân ý. Quả là nhanh muốn đem Aoki Tsukasa bức điên rồi. Mà lại, nguyên bản Aoki Tsukasa còn rất kỳ quái vì cái gì y kinh kỹ năng không có ngoài định mức điểm thuộc. Tính tăng thêm, kết quả một thăng đến cấp 4. Này hoàn toàn khác biệt ngoài định mức sở trường liền để Aoki Tsukasa vui mừng quá đỗi đây chính là Aoki Tsukasa cái thứ nhất trực tiếp tăng thêm kỹ năng hiệu quả kỹ năng A. Trước kia kỹ năng mặc dù nói sẽ tăng lên tại một số phương diện thiên phú. Nhưng nói thật, thiên phú thứ này, dưới tình huống bình thường thật đúng là khó mà cảm giác được mình rốt cuộc có hay không được tăng. Cường mặc dù so sánh mặt khác kỹ năng ít đi không ít điểm thuộc tính. Nhưng Aoki Tsukasa lại cảm thấy thật đáng. Tối thiểu dùng hắn hiện tại trong đầu những vật này. Đã có khả năng bắt đầu sơ bộ làm Sora muội bắt đầu trị liệu. Mặc dù vẫn chưa tới có thể trị tận gốc mức độ. Nhưng tối thiểu nhường Sora mỗi ngày thân thể dễ chịu một điểm. Để cho nàng trái tim suy kiệt tốc độ chậm một chút. Đây là có thể làm được, chờ đến ngũ lục cấp, có lẽ liền biết làm sao bắt đầu trị liệu đâu, mà lại không chỉ như thế. Aoki Tsukasa còn chứng kiến, phía dưới cùng hệ thống nhắc nhở đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện đã mở ra. Đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện, cái đồ chơi này đến cùng có công hiệu gì? Aoki Tsukasa tò mò hận không thể hiện tại liền ngủ một giấc. Vào xem, nhưng tưởng tượng lấy lập tức liền muốn ra về. Trước hết nhịn được sự vọng động của mình. Ngược lại cái đồ chơi này ngay tại cái này lại chạy không được. ban đêm lại nhìn cũng giống như nhau. Đương nhiên, kích động tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên nháy mắt. Aoki Tsukasa liền thật nhanh đứng dậy thu thập đồ lên. Trong miệng còn hư phát điệu hát dân gian. Tâm tình hiển nhiên là thật tốt. Teruhashi Kokomi nhăn nhăn nhó nhó đi tới Aoki Tsukasa bên người. Mỉm cười nói, Su-kun, làm sao vậy? Aoki Tsukasa nhìn xem nàng mỉm cười. Trong lòng có chút bỡ ngỡ. Cô nương này từ lần trước đưa nàng về nhà về sau. Thật giống như mở ra cái gì thế giới mới cửa chính. Càng ngày càng hội kiếm cớ tới trêu chọc hắn cái gì hôm nay liền làm nhiều rồi. Cho Su-kun mang theo một phần đồ ăn. Hoặc là hôm nay ngã một phát. Muốn Aoki Tsukasa vịt mới có thể trở về nhà. Aoki Tsukasa mặc dù đã vắt hết óc tìm kiếm nghĩ cách từ chối. Nhưng vẫn là nhất thời không quan sát. Ếch, hoặc là nói là bao lâu không quan sát bị xáo lộ mấy lần. Rõ ràng, Teruhashi Kokomi tựa hồ lại nghĩ tới điều gì phương pháp mới. Su-kun, hôm nay bên kia quán cà phê có mới bánh gato bán đâu? Ta suy nghĩ nhiều mua một điểm mang cho người trong nhà cũng nếm thử xem. Nhưng là một người lại cầm không được nhiều như vậy. Vậy liền ít mua chút a. Ăn bánh gato ăn nhiều hội mập, hội gia tăng đến bệnh tiểu đường nguy hiểm. Mà lại, người những cái kia khuê mật đâu? Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. A, Kokomi đồng học, ai, hôm nay các bằng hữu của ta đều muốn về nhà chuẩn bị khảo thí. Hoặc là có chuyện khác, thật sự là tìm không thấy người tới giúp ta. Su-kun, xin nhớ, Teruhashi Kokomi đột nhiên chen vào nói, hai tay ôm trước người, ngập nước mắt to giống như là đang phát tán ra hào quang giống như. Biểu lộ gọi là một cái điềm đạm đáng yêu. Maeda Tora đâu? Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, liền thấy Maeda Tora đang vô cùng lo lắng thu thập túi sách bộ dáng. Hắn trừng mắt, còn chưa kịp mở miệng, liền xem Teruhashi Kokomi lại sớm đoạt đáp. Ai, nghe nói hôm nay là cực đạo phong vân đoàn làm phim ngày cuối cùng ở tại Yachiyo thành phố lấy cảnh. Nữa nha, Maeda-kun hơn một tuần lễ đều không có thể cầm tới ký tên. Hôm nay cũng nhất định phải đi cuối cùng nỗ lực một lần a. Bằng không tìm hắn giúp ta liền tốt. Cũng không cần lại phiền toái Su-kun nữa nha. Aoki Tsukasa nheo mắt, trong lòng vừa loạn, nhưng lại kế thượng tâm đầu. Liền bảo hôm nay muốn đi kiếm đạo bộ đi chỉ đạo đám người kia huấn luyện tốt. Ngược lại Saeko học tỷ còn giống như là không có tới đi học. Ai nha, ta hôm nay muốn đi kiếm đạo. Nói còn chưa dứt lời, Teruhashi Kokomi bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Ai, đúng. Hôm nay nghe nói Busujima học tỷ trở về đi học a. Kiếm đạo bộ người bên kia cao hứng đều ghê gớm. Nói cái gì cuối cùng không cần bị đại ma vương nghiền ép cái gì. Ngươi, là hội thuật đọc tâm sao? Aoki Tsukasa biệt khuất đem lời nuốt vào trong bụng. Teruhashi Kokomi chỉ là ôn nhu cười. Một mặt vô tội đơn thuần bộ dáng. Giống như hết thảy phát sinh chỉ là trùng hợp. A, Su-kun, hôm nay ngươi có thể trốn không thoát. Teruhashi Kokomi nụ cười càng thêm sáng lạn mấy phần. Hôm nay vừa vặn ba ba mụ mụ không ở nhà, liền đem Su-kun mời được trong nhà, cùng một chỗ ăn bánh gato tốt. Tốt nhất còn có thể kiếm cớ lưu hắn ăn cơm tối, khiến cho hắn kiến thức một chút ta nữ tử lực. Nhất định có thể trên phạm vi lớn gia tăng ta trong lòng hắn độ thiện cảm. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy Teruhashi Kokomi tấm kia đẹp tuyệt nhân gian mặt về sau. Đối với mình có chút mưu đồ làm loạn. Trong lòng có chút phanh phanh bồn chồn đồng thời. Suy thư tới đường lui. Phương pháp là nhất định sẽ có. Chỉ cần ta ổn định lại tâm thần. Nghiêm túc muốn. A. Saeko học tỷ trở về đi học sao? Vậy thì tốt quá, Aoki Tsukasa miệng đầy bịa chuyện nói, gần nhất ta kiếm đạo vừa vặn lâm vào bình cảnh, đã làm phức tạp ta đã mấy ngày đâu. Có Saheko học tỷ ở đây, bình cảnh này nàng khẳng định hội nói cho ta biết như thế nào bước qua. Không xong rồi, thật có lỗi, Kokomi đồng học, chuyện này đối với ta thật sự mà nói quá trọng yếu. Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi hai người đều là một mặt nhu hòa mỉm cười, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Ai, không bằng dạng này, Fujiwara Bio hôm nay rỗi rảnh, ta gọi điện thoại cho hắn, khiến cho hắn đến giúp đỡ Kokomi đồng học đi. Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra, căn bản không cho Teruhashi Kokomi suy tư đối sách thời gian, liền bấm Fujiwara Bio điện thoại. Huy, A Miểu A, ta có việc cần ngươi giúp một chút. Không phải đánh nhau, ngày mai liền kỳ thi thử. Đánh cái gì khung A? Là bang Kokomi đồng học đi mua một ít đồ vật đưa về nhà bên trong đi. Đúng đúng đúng, ngay tại trong lớp ở lại đâu. Ngươi tới chính là... Aoki Tsukasa lạch cạch cúp điện thoại, một mặt xin lỗi cười. Thật có lỗi, hôm nay thực sự không hào phóng liền. Không sao, có Fujiwara Bio-kun giúp ta. Cũng đủ á, Teruhashi Kokomi đem tóc xanh vuốt đến sau tai. Cười híp mắt, trong mắt lóe ra một vệt thất lạc. Đáng giận, hôm nay cũng thất bại sao? Là Su-kun đang cố ý tránh né lấy ta sao? Không không không, nhất định là Su-kun hắn thật vô cùng ưa thích kiếm đạo. Bị này cái gọi là bình cảnh làm phức tạp quá lâu. A, Su-kun quả nhiên là cái có sự nghiệp tâm chân nam nhân. Đối mặt ta như vậy siêu cấp mỹ thiếu nữ mời, đều có thể nhịn được dụ hoặc, làm chính mình chuyện nên làm. Quả nhiên, Su-kun là cái đáng tin nam nhân tốt. Nhìn xem Teruhashi Kokomi cười cười, biểu lộ liền theo có chút đắng chát biến thành chói lọi sáng lạn. Aoki Tsukasa ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, cô nương này là thật có chút quái. Tối thiểu Aoki Tsukasa là thật đoán không được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, luôn cảm thấy nàng não mạch kín giống như cùng mình không giống nhau lắm a. Phi, sao có thể dạng này, không duyên cớ chửi bới người ta a. Aoki Tsukasa vì chính mình bỗng nhiên bỗng xuất hiện ý nghĩ, thấy một chút xấu hổ. Ân, có thể là người ta chỉ đem mình làm bạn tốt đi. Là chính mình quá nhạy cảm cũng nói không chính xác. Không chừng người ta liền là gần nhất vừa vặn hoàn toàn chính xác cần cá nhân hỗ trợ đây. Ai, Kokomi đồng học thật sự là cô nương tốt. Dung mạo xinh đẹp lại hiểu lễ phép. Đối xử mọi người cũng kiên nhẫn tha thứ. Đáng tiếc. Liền là cùng mình không lớn điện báo, bằng không cũng là cái làm bạn gái lựa chọn tốt đây. Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi hai người cười tủm tỉm nhìn lẫn nhau nửa ngày. Từ đối phương trong lúc biểu lộ đều không nhìn ra ý gì đến. Chỉ cảm thấy lẫn nhau còn giống như đều đối lẫn nhau rất tán thành, mặc dù công nhận hướng đi không lớn giống nhau. Nhưng hai bên đều hài lòng đạt được trong lòng mình mong muốn đáp án. Cứ việc đáp án có vẻ như đều cùng sự thật kém rất xa. Nhưng hai người lại bởi vậy cũng đều thật vui vẻ. Lão đại, ta đến rồi. Fujiwara Bio đẩy cửa vào. Nhìn xem hai người nhìn nhau lấy mỉm cười bộ dáng. Bát quái nâng lên lông mày. Cười hắc hắc. Có gian tình a. M. P.S. Hôm nay bận quá, 2C chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.